Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, người nếu thành đạo, cây con không ngừng dương cao, phô đưa ra đi, trong minh thổ ảm đạm âm trầm màu sắc, chỉ một thoáng bị một mảnh mãnh liệt màu xanh lá cây thay thế. Nhưng vào lúc này, một mực ngủ say thiên quỷ đột nhiên mở mắt, nó hóa thành một luồng khói đen. Từ bên vách núi bay ra, há miệng hút vào, đầy trời sinh cơ cùng linh khí toàn bộ không vào trong cơ thể nó. Sau đó, chỉ thấy một mảnh đen ngòm sương mù từ thiên quỷ quanh thân tản ra. Tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh, trong nháy mắt, liền chiếm cứ nửa bầu trời. Từng luồng âm lôi ở trong đó chớp động, màu tím đen lôi quang không ngừng đan xen hạ xuống. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất tới từ viễn cổ tiếng giống thảm vang dội khắp minh thổ. Nhất thời, âm lôi tản đi, đen ngòm sương mù tựa như sôi sùng sục nước sôi. Không ngừng lan lộn, tụ lại đến cùng một chỗ. Hiển hiện ra ra một cái dữ tợn kinh người hung thú bộ dáng. Kia to lớn mặt mũi ở đen ngòm trong sương mù lúc ẩn lúc hiện. Kinh khủng vô cùng, chấn nhiếp khắp minh thổ. Uy áp phát tán tứ phương. Đó là âm cách bộ dáng xuất hiện ở trong sương mù hung thú mặt mũi đã cùng thiên quỷ dung mạo bất đồng. Mặc dù lông mi chung còn mang theo mấy phần tương tự. Nhưng Lâm Phi trong lòng rõ ràng. Theo thiên quỷ thực lực không ngừng tăng trưởng. Nó sẽ hướng âm cách tiến hóa. Âm cách kiếm phù loại thứ hai thần thông. Thiên quỷ hóa thân là vô cùng trọng yếu thần thông. Nó bất tử bất diệt. Hơn nữa mỗi một bộ hóa thân đều có thể làm âm cách trong nháy mắt sống lại. Mặc dù bây giờ thiên quỷ thực lực cùng sơn thần, hà bá không phân cao thấp, nhưng theo mảnh này minh thổ không ngừng hoàn thiện, theo thiên quỷ lực lượng tăng trưởng, thiên quỷ cuối cùng rồi sẽ trở thành âm cách, trở thành vạn quỷ chi vương. Trong hư không, minh nguyệt hoa quang đại trán, vô cùng linh khí cùng sinh cơ không có vào trong cơ thể nó. Hòa tan kia phiến lệ khí kinh người huyết sắc, lực lượng trở nên bộc phát thuần túy, mà hà bá cùng sơn thần, cao lập dâng trào con sông cùng đỉnh núi. Bọn họ thân thể cao lớn, kim sắc hoa quang cùng nồng âm khí lẫn nhau lần lượt thay nhau. Giờ phút này, bị dưới vào rồi khủng bố sinh cơ, quỷ khí không ngừng tản ra ngoài, mà lực lượng lại liên tục tăng lên, hai người mặt mũi trang nghiêm. Dần dần cởi ra vạn quỷ âm vật thân. Ngay tại trong minh thổ biến hóa tần suất đang lúc, minh thổ Tây Phương Phật Quốc thiên đường chính giữa truyền đến trận trận tiếng phạm sướng. Phật giọng nói của dân không ngừng trùng điệp, tinh thuần Phật pháp lực lượng lan tràn ra. Từng đóa sen vàng từ minh thổ bên trong nở rộ, trong khoảnh khắc trải rộng con sông cùng sơn xuyên. Minh thổ bị vô cùng Phật quang bao phủ. Lâm Phi thấy từ tiến vào minh thổ sau khi chưa bao giờ rời đi Phật quốc thiên đường Phật tử, chính chân đạp kim liên, chậm rãi đi đến, quanh thân Phật quang bao phủ, bước ra một bước, liền đã tới trước người hắn. Thí chủ bổ toàn này minh thổ, có mạc đại công đức, bần tăng cũng đưa một phần lễ vật. Giọng nói của Phật tử thanh lãng dịu dàng, như bốn nguyệt xuân quang, thanh âm hắn hạ xuống, nhấc tay khẽ vẫy. Khắp nơi tách ra kim liên, nhất thời bay lên, tán lạc thành vô cùng hoa quang. Rồi sau đó sáu cái chữ vàng từ trong thoáng hiện, Mani Bá Mễ Hồng. Sáu cái chữ vàng, nhất bút nhất họa, buộc vòng quanh vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ phút này chiếm cứ hư không bên trong, kim quang vạn đạo, chấn nhiếp mà ra, Phật lực trầm trầm, không thể ngăn trở, theo Phật tử từng tiếng kinh Phật tiếng tụng ra. Kia lục tự chân ngôn từ từ giấu, hóa thành một đạo ngang qua vạn dặm Phật quang, đem trọn phiến minh thổ toàn bộ bao phủ. Theo đạo này Phật quang hạ xuống, vốn là cùng minh thổ giới tuyến rõ ràng, hoàn toàn xa lạ Phật quốc thiên đường. Lần đầu tiên cùng minh thổ kết hợp lại cùng nhau, chẳng phân biệt được ta ngươi. Thiên đường bên trong thành tường hạ xuống, tản vào thật thấp sâu bên trong. Phật quang từ trong phô vươn ra, dọc theo tới minh thổ mỗi một xó xỉnh. Lâm Phi hơi chấn động một chút. Từ Phật tử vào ở minh thổ sau khi, đây là hắn lần đầu tiên tỏ rõ thái độ mình. muốn cùng mình đứng ở đồng thời. Phật tử tiến vào minh thổ thời gian cũng không ngắn rồi. Thế nhưng phiến Phật quốc thiên đường, đúng như mới bắt đầu nói tốt người mướn một dạng cùng minh thổ hai không liên hệ nhau. Hỗ trợ trấn áp quan tôn là tiền mướn. Xuất thủ áp chế kim ô thì không muốn tự thân bị tổn thất. Trên căn bản, Phật tử đem minh thổ coi là không có gì. Nếu không cũng sẽ không chưa bao giờ bước ra Phật quốc thiên đường. Nhưng bây giờ, đích thân hắn triệt hồi rồi minh thổ cùng Phật quốc thiên đường biên giới. Để cho hai người lần nữa hóa là một cái chỉnh thể. Ý vị này, vô luận lấy sau đó phát sinh cái gì, Phật tử cũng sẽ không như trước một loại chẳng quan tâm. Cành ý nghĩa, hắn đem kia cả thành Phật dân cũng giao cho trên tay mình. Sắc mặt của Lâm Phi nghiêm nghị, nghiêm mặt hướng Phật tử nói cảm ơn. Mười phần thành ý, Phật tử thân phận đặc thù. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, cũng đã là sa mạc Phật quốc bên trong được 10 triệu người triều bái đắc đạo cao tăng. Nếu không phải sau đó đại kiếp trước khi tới, Phật tử xả thân tự quỷ, một buổi sáng ngã xuống, không thông báo có cỡ nào thành tựu, là lấy, Lâm Phi rõ ràng, Phật tử sẽ không giống trong minh thổ sơn thần, hà bá như vậy mặc cho chính mình điều khiển. Nhưng hôm nay đạo này Phật quang hạ xuống, cũng đủ để chứng minh rồi Phật tử thái độ, mà đây cũng không phải là một cái có thể tùy tiện làm ra quyết định. Phật tử đứng ở một mảnh kim liên trên, chắp hai tay, đạo một tiếng A-di-đà Phật, rồi sau đó đối Lâm Phi cười khẽ, ngày khác ngươi nếu thành đạo, cho phép của ta giấu vị là được. Thanh âm sáng sủa, thần sắc thản đãng đãng, Lâm Phi cười tủm tỉm nhìn Phật tử, than nhẹ một tiếng, nói, Phật tử coi trọng ta, bây giờ thân ta vùi lấp long cốt giới, có thể nói loạn trong giặc ngoài không dứt, ngay cả khối thứ ba tiên thiên vật cũng không tìm được. Đừng nói đắc đạo, bước vào kim đan cũng không biết lại muốn chờ bao lâu. Phật tử không có tiếp Lâm Phi lời nói, chỉ ngước mắt nhìn về phía kia phiến thanh thúy bồng bột sinh cơ. Khóe miệng mang theo thanh đạm nụ cười. Một lát sau, thấy Lâm Phi vẫn còn ở mặt đầy mong đợi nhìn mình. Mới mở miệng nói, họa phúc tương y, duyên phần thiên định, thế gian hết thảy đều chú trọng nước chảy thành sông. Lâm thí chủ cũng không cần nóng lòng. Lâm Phi hết ý kiến, vốn là thấy giữa hai người bầu không khí cũng không tệ. Liền muốn có thể hay không từ nơi này Phật tử biện pháp lời nói. Để cho cái này đọc thuộc kinh Phật khám phá phàm trần cao tăng vì chính mình dưới sự chỉ điểm bến mê. Ha ha, Phật tử nói rồi, nhưng nói ra lời nói như cũ lập lờ nước đôi, rơi vào trong sương mù. Thật giống như với không nói cũng không khác nhau gì cả. Lâm Phi khẽ cau mày, lại muốn hỏi lại, kết quả Phật tử dưới chân kim liên, đột nhiên tràn ngập một tầng tường vân, mà Phật tử đứng ở kim liên trên, hướng Lâm Phi cười nhạt cáo từ. Kim liên nhảy lên, mang theo Phật tử bay vút hồi Phật quốc thiên đường bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi trơ mắt nhìn Phật tử trở lại Phật quốc thiên đường. Ngồi cao Phật tháp, lần nữa là Phật dân giảng kinh giảng đạo. Liền với núi thần, hà bá cùng với thiên quỷ các loại, đều bắt đầu đàng hoàng nghe Phật tử giảng kinh. Lâm Phi cười khổ một tiếng, chỉ đành phải đem trong miệng lời nói lẫn vào một tiếng thở dài, lần nữa cho nuốt trở vào. Bây giờ hắn coi như là minh bạch thiên quỷ, kiếm yêu những người này chỗ tốt. Tối thiểu mình có thể võ lực trấn nhiếp, cũng không do bọn họ không nghe lời. Nhưng đối với Phật tử, Lâm Phi thật đúng là trấn nhiếp không được. Không nói trước hắn Phật tử thân phận cùng phần kia xuất trần vật ngoại khí chất, nói riêng về thực lực tu vi, cũng không phải lúc này Lâm Phi có thể so sánh. Thực ra, cho đến bây giờ, Lâm Phi cũng không cách nào chính xác tính toán ra Phật tử thực lực. Chỉ biết là ở pháp tướng trên, về phần rất cao, cũng không biết được, bởi vì cho đến bây giờ, Phật tử còn chưa bao giờ chân chính hiện ra quá thực lực của hắn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.